Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 131: Chính Nghĩa Chi Lực. Quy còn chưa kịp đi xem giao diện thuộc tính, liền cảm giác buồng tim của mình chỗ đột nhiên sinh sôi ra một cỗ khác biệt với kỵ sĩ chi lực siêu phàm lực lượng. Nó ấm áp, tản ra kim quang nhàn nhạt. Ngay sau đó, cỗ lực lượng này từ trái tim tuôn hướng toàn thân. Willy đột nhiên có một loại có thể trực diện bất luận cái gì tội ác cảm giác. Nhưng là ý chí của hắn y nguyên rất thanh tỉnh, cũng không có bị cỗ lực lượng này trái lại ảnh hưởng tư tưởng. Hắn chẳng qua là cảm thấy mình mới nhất nắm giữ lực lượng, tựa hồ có thể trong lòng có ác niệm địch nhân trước, phát huy ra càng thêm cường đại thực lực. Rất nhanh, Willy biến hóa trong cơ thể biến mất, thay vào đó là hai cỗ tại thể nội bình ổn vận hành khác biệt siêu phàm chi lực. Cái này khiến Willy thở dài một hơi. Trước đó hắn còn có chút lo lắng, hai cỗ siêu phàm chi lực có thể hay không riêng phần mình bài xích. Bây giờ xem ra, tựa hồ là mình quá lo lắng. Xưng hào giao diện thuộc tính ban cho năng lực, tự nhiên không có lỗ thủng. Lúc này, Willy mới đưa lực chú ý một lần nữa đặt ở trước mắt xưng hào giao diện thuộc tính giao diện bên trên. 3 điểm thuộc tính ban thưởng. Cái này ban thưởng cùng mình tấn thăng sơ cấp kỵ sĩ lúc ban thưởng giống nhau như đúc. Xem ra một khắc người treo ngược hẳn là đại biểu cho cùng sơ cấp kỵ sĩ giống nhau thực lực. Một khắc hẳn là người treo ngược phân chia cấp bậc. Mà lại chính nghĩa của ta chi lực sẽ không bởi vì đối với chính nghĩa bản thân lý giải biến động mà phát sinh biến hóa. Điểm này để Willy cảm thấy rất dễ chịu. Dựa theo Ole đã từng cho mình nói qua, bình thường người treo ngược nhất định phải thời khắc tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, tuân thủ nghiêm ngặt chính nghĩa chi tâm mới có thể để cho năng lực dần dần cường đại. Một khi chính nghĩa chi tâm biến mất, như vậy toàn thân chính nghĩa chi lực đem hóa thành hư không. Đến lúc đó, một cái siêu phàm người treo ngược sẽ triệt để biến thành người bình thường. Loại chuyện này là Willy không thể tiếp nhận. Hắn cũng không phải một nhận định một cái quan niệm liền không lại sửa đổi ra hòa. Kiếp trước triết học sách giáo khoa nói cho hắn biết, muốn cụ thể vấn đề cụ thể phân tích, đã hình thành thì không thay đổi chung quy là không thể thực hiện được. Cho nên xưng hào giao diện thuộc tính năng lực cố định, đối với Willy đến nói là một tin tức tốt. Đối với Willy đến nói, chính nghĩa chi lực không còn là một loại tín niệm, mà là một loại cùng loại với đấu khí siêu phàm công cụ. Chờ một chút, Willy tiếp tục nhìn xuống, đột nhiên thấy được mình thể chất. Từ ban đầu 4 biến thành 5, đây là tự động tăng lên. Willy nhìn một chút còn lại điểm thuộc tính, tăng thêm lần này ban thưởng đúng lúc là 8. Nói cách khác, điểm này điểm thuộc tính là theo tự thân trở thành một khắc người treo ngược sau tự chủ tăng lên. Trước đó đấu khí tăng lên, nhưng cho tới bây giờ xuất hiện qua loại tình huống này là bởi vì chính nghĩa chi lực cần ở mức độ rất lớn dựa vào lực lượng cơ thể sao? Quy quả thật có thể rõ ràng cảm giác được chính nghĩa chi lực đối với nhục thể ỷ lại càng mạnh một chút. Bởi như vậy, nếu như chính nghĩa chi lực cùng tố chất thân thể móc nối, như vậy về sau thêm điểm thời điểm cũng phải thiên về thể chất. Vốn đang cảm thấy 8 điểm thuộc tính 10 phần sung túc, Willy đột nhiên cảm giác được cái này giống như cũng không thế nào đủ. Hắn suy tư một chút, bắt đầu đem 3 điểm thuộc tính thêm đến thể chất bên trên. Quả nhiên tại 3 cá tính điểm thêm điểm thêm điểm hoàn tất về sau, Willy cảm giác được chính nghĩa của mình chi lực mạnh lên. Quả nhiên, chính nghĩa chi lực cùng thể chất là chính tương quan quan hệ. Willy trong lòng 10 phần thoải mái. Lần này ra biển, thu hoạch quá lớn. Lúc ấy chủ yếu yêu cầu đi vào Lam Kinh Trấn, chính là một cái lựa chọn sáng suốt. Willy bình phục chính một chút tâm tình kích động, lại lần nữa nhìn chung quanh một chút bốn phía. Y nguyên không có chút nào một người. David căn bản không nghĩ tới mình vì tôn nghiêm nhất thời xua đuổi cái khác hải tặc, vậy mà để cho mình lặng yên không một tiếng động chết mất. Như vậy ta hiện tại, Willy trong mắt hiện ra cân nhắc thần sắc. Trước đó hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc nào tại đánh giết Casly cùng Yavella lúc sống xuống tới. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, có được chính nghĩa chi lực mình. Tựa hồ đối với những này cùng hung cực ác hải tặc có thiên nhiên thuộc tính áp chế, mà lại làm cùng giai mạnh nhất trung cấp kỵ sĩ, đem chính nghĩa chi lực cùng đấu khí chi lực điệp ra về sau, mình hẳn là sẽ có được rất mạnh sức tự vệ. Cùng lắm thì gặp được nguy hiểm về sau, đem còn thừa 5 điểm thuộc tính toàn bộ thêm đến thể chất bên trên. Chạy trốn dư xài, Willy hạ quyết tâm, dạng này đại đầu mục cũng không phải tùy ý có thể gặp phải. Nghĩ đến nơi này, Willy đầu tiên là đem David thi thể đẩy lên trong biển. Mặc dù có chút đau lòng David đầu người mang tới tiền thưởng, nhưng là vì phòng ngừa vạn nhất sẽ có tuần tra hải tặc trải qua nơi này, phát hiện dị trạng sau phát động cảnh báo, Willy vẫn là từ bỏ hắn đầu người. Tại đem trên bờ cát huyết dịch xử lý sạch sẽ về sau, Willy hướng về vừa rồi Casly cùng Yavella đi trước phương hướng tiến đến. Chính là nơi này, Willy bằng vào thân thủ của mình, né tránh trên đường đi tất cả tuần tra hải tặc. Hắn giờ phút này đi tới một tòa cỡ lớn trước nhà đá, núp ở bụi cỏ ở giữa. Ngoài nhà đá chỉ có hai cái người bình thường thủ vệ, tựa hồ Yavella cùng Casly đều không muốn để người tiếp cận nơi này ý tứ. Willy suy tư một chút, chờ đúng thời cơ, trực tiếp tại đối mặt ở giữa hai cái thủ vệ xử lý, không có phát ra một tia tiếng vang, thậm chí ngay cả siêu phàm lực lượng đều không có sử dụng. Hắn đem hai người thi thể giấu ở ẩn nấp góc tường, hướng về trong nhà đá đi đến. Thợ săn năng lực khiến cho Willy bước chân đi được vô cùng nhẹ nhàng, đồng thời mật thiết chú ý hết thảy có chút tiểu nhân sự vật. Willy xuyên thấu qua gian phòng cửa, phát hiện lớn như vậy trong nhà đá trống không một người. Chỉ có một bức tường đá âm vang mở rộng, phía dưới là một đầu thông hướng dưới mặt đất mật đạo. Tại trong này Willy suy tư một lát, bắt đầu hướng về mật đạo tiếp cận. Vừa mới đi đến mật đạo chỗ cua quẹo, Willy đột nhiên nghe được bên trong động tĩnh. Đây chính là người cất giữ bảo vật địa phương. Nhìn xem chung quanh phong bế không gian thu hẹp, Casly bản năng cảm thấy không thích hợp. Nhưng là trong phòng trừ trước mắt hắn cũng chỉ có Yavella cùng cái kia người bình thường tiểu đầu mục, không có bất luận kẻ nào có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Hắn thực lực cùng David gần như tương đương, đều là trung cấp kỵ sĩ bên trong đứng đầu nhất một nhóm kia. Yavella căn bản sẽ không là hắn đối thủ. Tại cái này tường đá đằng sau, Yavella chỉ một mặt pha tạp mặt tường. Vậy ngươi mau mở ra đi. Casly cũng không muốn lãng phí thời gian. Cái này địa phương để hắn cảm giác rất không thoải mái. Yavella gật gật đầu, đi đến mặt khác một bên giá sách bên cạnh, gảy một chút, rầm rầm rầm, tường đá bắt đầu chậm chậm mở ra. Cái này khiến Casly hơi buông lỏng một chút. Hắn bản năng đi về phía trước một bước, mong đợi chờ lấy nhìn thấy Yavella mang tới bảo vật. Đây chính là một cái nam tước gia tộc trăm năm chân tàng. Chính là mình chơi lên một món lớn, cũng không chiếm được nhiều như vậy tiền tài. Nhưng mà ngay tại cửa đá kia triệt để mở rộng thời điểm, một cái bóng người đột nhiên từ đó nhảy lên ra, trong tay nắm chặt ngâm độc U Lam chủy thủ, hướng về Casly đột nhiên đâm tới. Casly lập tức hoảng hốt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.